chẳng qua là nhàn nhạt long văn. Hai tay hai vai đều có lưỡi dao sắc bén có chút hở ra. Tại Đường Vũ Lân khí huyết trào lên, Đấu Khải mặt ngoài mới hiện ra nhàn nhạt lân phiến hoa văn. Ngũ giác bao trùm toàn bộ đầu. Hai bên có tựa như long giác bình thường nhô lên. Trong nón an toàn có một đạo lăng tuyến có chút hướng lên hở ra. Một khối mặt nạ màu vàng kim ngăn lại Đường Vũ Lân bộ mặt. Chỉ có kim quang bắn ra bốn phía, đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bộ này Đấu Khải rất lộ ra lấy đặc điểm chính là mũ giáp hai bên kia đôi sắc bén long giác. Cùng với cùng loại phong cách. Xuất hiện ở song cánh tay cùng song bắp chân hai bên từng đám cây đột thứ. Những thứ này đột thứ biên giới sắc bén. Nhìn kỹ cũng thoáng hiện ra là long giác bộ dáng. Nhàn nhạt màu vàng kim vầng sáng hòa lẫn bộ mặt áo giáp hào quang lập lòe. Làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thân thể chớp mắt nhiều một ít gì. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn dường như lại biến thành thân thể một bộ phận. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào trong đó. Một lần nữa chảy xuôi về chính mình thân thể. Dường như toàn thân đều biến lớn như vậy. Đây chính là hắn lúc này cảm giác. Cái kia cực lớn tăng phúc để cho hắn nhịn không được đều muốn tìm phát tiết điểm tới bộc phát. Ngươi cần quen thuộc Đấu Khải lực lượng, chúng ta đi luận bàn lôi đài. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân nói ra. Tốt. Đường Vũ Lân cũng muốn thử một chút, đeo vào nhất tự Đấu Khải chính mình, cuối cùng có thể đạt đến như thế nào trình độ. Nội viện có chuyên biệt luận bàn lôi đài, cái đó và ngoại viện liền không giống nhau. Ngoại viện luận bàn lôi đài còn cần thanh toán phí tổn mới có thể sử dụng, nội viện tức thì hoàn toàn không cần, luận bàn lôi đài chỉ cần trống không có thể tùy thời sử dụng. Dù sao, đối với tu vi đạt đến trình độ nhất định học viên mà nói, có thể thông qua sử dụng luận bàn lôi đài đến đề thăng mình là trọng yếu phi thường đấy. Kinh nghiệm thực chiến tại nhiều khi thậm chí so với bản thân hồn lực đẳng cấp quan trọng hơn, nhất là đối với Sử Lai Khắc học viện học viên mà nói. Không hề nghi ngờ, nội viện luận bàn lôi đài cường độ cũng phải vượt xa ngoại viện, nhất là phòng hộ cường độ. Trầm trọng vòng phòng hộ bay lên, kể cả dưới chân. Mặc dù mới tại hồn đạo năng lượng bên trên cảm giác có chút không quá thoải mái, nhưng điều này cũng có thể tận khả năng cam đoan không đến mức phá hư nơi đây. Từ Lạp Chí tại luận bàn lôi đài bên ngoài, những người khác đều tại luận bàn lôi đài bên trong. Ai tới? Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn. Diệp Tinh Lan vừa muốn mở miệng, một bên Nguyên Ân Dạ Huy đã vừa sải bước ra. Ta đến a. Tốt. Luận hồn lực tu vi, Nguyên Ân Dạ Huy là bọn hắn trong mọi người mạnh nhất một cái. Ta hồn lực đã đạt đến 57 cấp, ngươi phải cẩn thận rồi. Nguyên Ân Dạ Huy hướng Đường Vũ Lân nói ra. 3 năm tăng lên 10 cấp, cái tốc độ này nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng mà, đối với chỉ có 19 tuổi nàng mà nói, 57 cấp hồn lực đã là tương đối nghe rợn cả người được rồi. Lúc trước, Long Dực 20 tuổi, cũng không quá chính là 60 cấp ngoài mà thôi. Đường Vũ Lân mỉm cười, tốt. Song phương cách xa nhau 50 mét, những người khác đều thối lui đến xa xa, Tạ Giải nhịn không được hô. Lão đại, ngươi cũng không thể hạ nặng tay à. Cầm miệng ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Tạ Giải cười hắc hắc, ta cũng là quan tâm ngươi nha. Nguyên Ân Dạ Huy không để ý đến hắn nữa. Trong mắt chợt lóe sáng. Nhanh chóng phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Từng vòng hồn hoàn hào quang nhanh chóng bay lên. Hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ. Nàng tăng lên tuyệt không chỉ là hồn lực. Mà là toàn diện. Tại hồn vương cái này cấp độ. Tuyệt đối được cho siêu cấp cường hãn. Bởi vì Đường Vũ Lân trên người trực tiếp sẽ mặc đeo nhất tự Đấu Khải. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự cũng phóng xuất ra rồi chính mình Đấu Khải. Giống như là đại địa ngưng trọng màu vàng Đấu Khải bao trùm toàn thân. Gom đủ một bộ về sau. Màu sắc so với lúc trước Đường Vũ Lân tại Tinh La Đại Lục lúc nhìn thấy muốn thâm sâu một ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, Nguyên Ân Dạ Huy bản thân còn có Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, nhưng Đấu Khải lại chỉ có thể có được một bộ. Bởi vậy, tại chế tác Đấu Khải, nàng nhất định chỉ có thể là điều hòa hai loại võ hồn ở giữa hoán đổi. Bởi vậy, nàng Đấu Khải trên thực tế là đất cùng hắc ám song thuộc tính đấy. Tại sử dụng bất đồng võ hồn, Đấu Khải sẽ tự động hoán đổi đến bất đồng trạng thái. Cái này bản thân trên thực tế là cái chỗ thiếu hụt, bởi vì không thể chú ý cùng võ hồn, tại duy nhất một loại võ hồn lên, tăng phúc liền sẽ tương đối với bình thường nhất tự Đấu Khải nhỏ một chút. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn là hữu linh kim loại nhất tự Đấu Khải trung thực người ủng hộ. Bởi vì thông qua hữu linh kim loại từ vừa mới bắt đầu liền cho Đấu Khải tăng cường, đối với nàng mà nói trọng yếu nhất. Nàng Đấu Khải chế tác lên là phiền toái nhất đấy. Nếu như nhị tự Đấu Khải lại hoàn toàn làm lại sẽ chậm trễ thời gian quá dài. Huống chi hữu linh kim loại còn có thể tiến hành nhiều lần hơn dung rèn hợp kim rèn. Từ đó để cho bản thân Đấu Khải trở nên càng mạnh hơn nữa. Yếu bớt song thuộc tính Đấu Khải mặt trái hiệu quả. Ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, Nguyên Ân Dạ Huy hai tay mở ra. Hai đạo hào quang phân biệt tại trong tay nàng sáng lên. Ngay sau đó, trên người nàng hồn hoàn liền phát sáng lên. Thân thể nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành thân cao 6 mét Thái Thản Cự Viên. Đối phó Đường Vũ Lân, không hề nghi ngờ, Thái Thản Cự Viên võ hồn mới là thích hợp nhất đấy. Từ nàng lúc này võ hồn độ cao có thể nhìn ra được, cùng trước kia so với, nàng Thái Thản Cự Viên võ hồn cường đại hơn thêm. Cái kia xuất hiện ở trên hai tay hai đạo hào quang, thình lình chính là lúc trước Đường Vũ Lân cho nàng cái kia hai thanh hợp kim cự chùy. Chẳng qua là cùng lúc trước so với, cự chùy bên trên khí tức hơi có bất đồng, hồn lực chấn động rõ ràng gia tăng lên. Điều này hiển nhiên là trải qua nhất định được cải tạo, để cho kia trở nên càng cường đại hơn. Cao 6 mét, dáng người vô cùng hùng tráng Thái Thản Cự Viên. Lấy thêm lấy như vậy một đôi dài đến 5 mét, cực lớn không bằng khủng bố cự chùy. Cái kia uy thế, tuyệt đối để cho cơ giáp chứng kiến đều muốn quay đầu bỏ chạy. Đường Vũ Lân khóe miệng cũng không khỏi co quắp thoáng một phát, nhìn thoáng qua nơi xa Tạ Giải, trong nội tâm tán thưởng. Tạ Giải ra hỏa này, nhất định là có thụ ngược đãi khuynh hướng a. Nguyên Ân Dạ Huy đối với Đường Vũ Lân cũng sẽ không khách khí, tuy rằng hắn chỉ có tứ hoàn, nhưng mà, Đường Vũ Lân tại lúc trước, trình thể thực lực vượt qua xa hồn lực tu vi có khả năng bày ra đấy. Huống chi hắn lần này trở về sau, hồn lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng trên người huyết mạch khí tức nhưng lại không biết so với trước mạnh mẽ to được bao nhiêu. Đối mặt như vậy Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy mới không có nửa điểm lưu thủ. Chân trái vừa sải bước ra, thân thể đã nhảy dựng lên, một đôi cự chùy vung, từ trên trời giáng xuống. Một trước một sau, tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường. Cự chùy còn không rơi xuống, hai đạo cực lớn chùy ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Cái kia hai luồng giống như thực chất bình thường càng giống là khổng lồ đạn pháo công kích. Toàn thân hiện lên màu vàng, đường kính cùng cự chùy chùy đầu giống nhau lớn nhỏ. Đây là không khí pháo. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Đồng thời hắn cũng khắc sâu minh bạch, ngày hôm qua Tạ Giải có thể chiến thắng Nguyên Ân Dạ Huy, người ta là bực nào hạ thủ lưu tình. Vài năm không thấy, Nguyên Ân Dạ Huy đã đem không khí pháo ứng dụng đến trình độ như vậy rồi. Trong tay cự chùy cùng nhất tự đấu khải tăng phúc xuống. Cái này hai luồng cự chùy không khí pháo lực bộc phát chi khủng bố, tính là bình thường hồn đạo đạn pháo cũng xa xa so ra kém a. Nhưng mà, Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này nhưng không có muốn né tránh ý tứ. Hai tay nâng lên, liền như vậy gác ở đỉnh đầu của mình phía trên. Đôi cánh tay bỗng nhiên bành trướng vài phần, đấu khải mặt ngoài tất cả đều hiện ra long lân hình dáng, kim long chảo tiếp theo hiện hiện mà ra. Mắt thấy cái kia hai luồng chùy ảnh đã đến, Đường Vũ Lân dựng lên hai tay cùng lúc bắt lấy, ngang nhiên túm đến cái kia một đôi chùy ảnh bên trong. Mọi người chẳng qua là chứng kiến hắn cái kia một đôi kim long chảo bỗng nhiên bắn ra ra sáng chói hào quang, Đường Vũ Lân trên người rõ ràng có màu vàng kim quang vụ tràn ngập dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hai luồng chùy ảnh rõ ràng bị cứng rắn chảo phá. Phốc, phốc hai tiếng, hai luồng chùy ảnh tản ra. Cường đại trùng kích lực rơi vào Đường Vũ Lân trên người, hắn nhưng là liền lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát. Nguyên Ân Dạ Huy một đôi cự chùy theo nhau mà đến, như thiểm điện rơi vào Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu. Đường Vũ Lân hai con người bỗng nhiên trở nên lóe sáng. Như cũ là không tránh không né, một đôi kim long chảo bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, hét lớn một tiếng, hai nắm tay oanh kích. Rõ ràng liền như vậy dùng hai nắm tay đối với song chùy. Phải biết rằng, cái kia một đôi cự chùy sức nặng trọn vẹn vượt qua vạn cân a. Tại toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn đội bên trong, trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, cũng liền chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới có thể sử dụng. Lúc này, hơn nữa Kim Cương Thái Thản lực lượng cường đại, kia uy năng chi khủng bố, nếu như là một đài hoàng cấp cơ giáp không phóng thích hồn đạo vòng bảo hộ mà nói, trực tiếp cũng sẽ bị nện nát bấy. Có thể Đường Vũ Lân nhưng chỉ là dựa vào chính mình một đôi nắm đấm liền định muốn cứng đối cứng. Đã liền Nguyên Ân Dạ Huy cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nàng tuyệt không tin đồng cấp bậc bên trong, có người có thể đủ dựa vào thân thể mạnh bạo nối chính mình song chùy, theo bản năng. Nàng thoáng thu một điểm khí lực, đây là đối với Đường Vũ Lân tuyệt đối tín nhiệm dưới tình huống. Oanh! Song chùy hai nắm tay va chạm, chẳng qua là bộc phát ra một tiếng nổ vang. Một cỗ mãnh liệt sóng khí dùng hai người va chạm chỗ làm trung tâm chớp mắt bộc phát. Tại đây trong tích tắc, tất cả người trong cảm giác, Đường Vũ Lân dường như đã biến thành nguy nga núi cao. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ cùng khí huyết hồn hoàn kỹ. Toàn thân kim quang đại phóng. Cái kia một thân nhất tự đấu khải phóng xuất ra rồi rực rỡ hào quang. Đường Vũ Lân dưới chân luận bàn lôi đài hồn đạo vòng bảo hộ cũng là bắn ra ra từng vòng mãnh liệt vầng sáng. Ngăn lại a. Những người khác đều mở to hai mắt nhìn, càng là vì Đường Vũ Lân nhéo đem đổ mồ hôi. Nguyên Ân Dạ Huy thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người đều lại rõ ràng nhất. Đường Vũ Lân không có ở đây trong khoảng thời gian này, nàng chính là toàn bộ đoàn đội đệ nhất cường công hệ chiến hồn sư, cũng là đoàn đội trụ cột vững vàng. Nhưng mà, bọn hắn thấy được không dám tin một màn. Nguyên Ân Dạ Huy song chùy rõ ràng bị Đường Vũ Lân hai nắm tay đánh giơ lên. Sau đó một cái trở mình liền rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng rõ ràng không khống chế nổi liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui về sau vài chục bước. Sau đó rõ ràng khống chế không nổi chính mình thân thể, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Cái này. Song Truy ầm một tiếng nện trên mặt đất. Nguyên Ân Dạ Huy đôi cánh tay mềm rủ xuống, giấu ở mũ giáp ở dưới hai con người, tràn đầy không dám tin thần sắc. Tuy rằng nàng tại thời khắc cuối cùng thoáng thu lực rồi, nhưng thu hồi lực lượng cũng ở đây bản thân trong khống chế a. Mà khi nàng đập trúng Đường Vũ Lân hai nắm tay, nàng lại cảm giác được chính mình đối mặt căn bản không giống như là một người, mà là một đầu hung thú, kinh khủng lực phản chấn tựa như thủy triều mà đến. Hơn nữa nàng còn rõ ràng chứng kiến Đường Vũ Lân có một cái thu quyền động tác. Ý vị này, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này, Tơ Vân chưa động, cũng không có truy kích. Những người khác thì là vẻ mặt ngốc trệ. Tạ Giải thân hình lóe lên, đã đánh về phía rồi Nguyên Ân Dạ Huy. Diệp Tinh Lan luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt lúc này cũng không khỏi há to miệng. Cái này là... Đường Vũ Lân cũng là nhanh nhẹn đi vào Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt, không có sao chứ. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã vứt bỏ Song Truy trong tay, cười khổ một tiếng, không có việc gì, chẳng qua là hai tay chật khớp mà thôi. Nếu như không có đấu khải mà nói, chỉ sợ. Chật khớp. Lão đại. Ngươi quá độc ác, ta liều mạng với ngươi. Tạ Giải bị vẫn tại Đường Vũ Lân đấu khải bên trên đập hai cái. Đường Vũ Lân áy náy nói, xin lỗi a, ta cũng không biết có thể như vậy. Ta vừa mới cuối cùng cảm giác được lực lượng ngươi không mạnh, nhanh nhẹn thu lực rồi, nhưng vẫn là chậm chút. Yên lặng, chung quanh đột nhiên trở nên một mảnh yên lặng. Lực lượng không mạnh, lực lượng không mạnh, lực lượng không mạnh. Trời ạ, đây chính là Thái Thản Cự Viên, đây chính là một đôi nặng đến vạn cân cự chùy. Đây chính là Nguyên Ân Dạ Huy mang theo không khí pháo công kích. Ít nhất trừ hắn ra, những người khác tuyệt đối không có ai sẽ đón đỡ công kích như vậy. Hắn hồi quỹ nhưng là, lực lượng không mạnh. Cái này. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, nói thật, ngươi vừa mới dùng bao nhiêu khí lực. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, ước chừng, 5 thành đến 6 thành A. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là một hồi im lặng, thân thể của nàng đã thu nhỏ lại về bình thường hình thái, Tạ Giải giúp nàng đẩy hai tay, nối lại chật khớp cánh tay. Nàng nghiêm túc nói, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi trước kiểm tra đo lường thoáng một phát lực lượng của ngươi trình độ. Ta cảm thấy, đơn thuần từ trên lực lượng đến xem. Coi như là cái kia long dược, hẳn là đều so ra kém ngươi rồi. Lực lượng của ngươi làm sao lại trở nên cường đại như thế? Đường Vũ Lân cười khổ nói, hẳn là cái này hơn 3 năm đến hấp thu một ít thoải mái thân thể năng lượng nguyên nhân a. Chắc hẳn các ngươi đều rất muốn biết rõ ta mất tích trong khoảng thời gian này đi nơi nào, là như thế này đấy. Lập tức, hắn không chút nào giấu giếm, đem chính mình tại trong long cốc sự tình nói một lần. Chân long hài cốt, chôn xương 3 năm. Lão đại, ngươi thắng. Tạ Giải không dám tin nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, nhưng cầu tâm an a. Các ngươi cũng biết đấy. Ta võ hồn là Lam Ngân Thảo. Trên thực tế, nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch mà nói, ta căn bản là cái gì cũng không phải. Dù là ta cố gắng nữa cũng vô dụng thôi cho nên. Ta rất cảm tạ huyết mạch đem đến cho ta thứ đồ vật. Đến rồi trong Long Cốc, nó càng là trợ giúp ta có thể đủ hấp thu đến càng nhiều nữa Long Tộc năng lượng. Long Tộc đối với trợ giúp của ta nhiều lắm. Ta lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn phơi thây hoang dã a? Chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng đi thời gian dài như vậy. Mỗi ngày đào hầm, vận chuyển long cốt, cái này đều là việc tốn sức. Nhất là đem những cái kia trầm trọng long cốt bày biện thành thì ra bộ dáng, càng là có chút khó khăn. Long cốt phi thường trầm trọng, so với các ngươi tưởng tượng muốn trầm trọng, cái kia trong đó rất có thể hấp thu long tộc bản thân tinh hoa năng lượng. Mỗi ngày đều hấp thu một ít long linh, hơn nữa không ngừng làm việc tay chân. Lực lượng của ta khả năng tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Tự chính mình cũng có cảm giác, chẳng qua là không nghĩ tới tăng lên lớn như vậy. Bất quá, ta khống chế còn có thể. Ít nhất không ảnh hưởng rèn. Hứa Tiểu Ngôn nói, xem ra, hồn lực không có nói thăng cũng không phải chuyện xấu. Lão đại, thân thể của ngươi cường độ đáng sợ hơn rồi. Ngươi lực lượng này, đơn giản đã vượt qua tuyệt đại đa số hồn kỹ, liền Nguyên Ân đều không được. So khí lực, ai còn là đối thủ của ngươi à? Chỉ sợ ngươi đều có thể cùng Phong Hào đấu la so rồi à. Đường Vũ Lân cười nói, đó là không có khả năng, Phong Hào đấu la hồn lực liền nhẹ nhõm nghiền ép ta. Bất quá ta cũng cho rằng, hẳn là đi kiểm tra một chút lực lượng của mình có bao nhiêu, để với về sau tốt hơn khống chế. Nếu như không thấu mang đấu khải mà nói, hẳn là còn không có mạnh như vậy à. Nguyên Ân, lần sau ngươi dùng cự ma thái thản, sau đó ta không mặc đấu khải, chúng ta thử lại lần nữa. Đường Vũ Lân lực lượng. Không thể nghi ngờ chấn kinh rồi tất cả người. Đây quả thực có loại hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn cảm giác a. liền không như là nhân loại có thể có được đấy. Nội viện thể chắc phòng tất cả thiết bị đều là trước hết nhất tiến ấy. Nội viện học viên mỗi 3 tháng liền phải ở chỗ này kiểm tra đo lường thoáng một phát trạng huống thân thể của mình. Kể cả chuẩn xác hồn lực tu vi, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, phản ứng lực, phi thường cẩn thận. Để với các học viên căn cứ chính mình không đồng tình huống điều chỉnh chính mình. Lúc Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đi vào thể chắc phòng, có người cũng đã đứng ở chỗ này chờ bọn hắn rồi. Vũ Trường Không nhìn qua cùng hơn 3 năm trước so với cũng không có thay đổi gì. Tuế Nguyệt căn bản không thể tại vị này lãnh ngạo nam thần trên khuôn mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chẳng qua là khí tức trở nên càng thêm kéo dài rồi. Chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước, cung kính nói, Vũ lão sư, ta đã trở về. Vũ Trường Không đột nhiên tiến lên vài bước, ngoài dự đoán mọi người cho hắn một cái ôm. Ít nhất, tình huống của ngươi so với ta tốt. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước Vũ Trường Không dẫn hắn tiến về trước Thiên Đấu Thành. Tiến vào cái kia phiến mộ địa bên trong thấy tình huống. Tâm thần hơi chấn động. Vũ lão sư. Vũ Trường Không buông ra hắn, trở về là được, cái gì đều không cần nói. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi tiến hành thể chắc. Tạ Giải cười hì hì gom góp tới đây, chỉ cái mũi của mình. Không thể nghi ngờ, là hắn thông chi Vũ Trường Không đấy. Đường Vũ Lân từ khi trở lại học viện về sau, bởi vì cổ nguyện sự tình toàn thân đều có điểm hỗn loạn. Thẳng đến hôm nay nghĩ thông suốt, mới tốt một ít. Bất quá, sau khi tỉnh lại hắn mới đột nhiên phát hiện, tại hắn vội vàng tìm kiếm cổ nguyệt mấy ngày nay, không có bất kỳ một vị lão sư đến ngăn cản qua hắn. Vô luận là Trần Thế hay vẫn là Phong Vô Vũ, hoặc là Vũ Trường Không, đều không có. Vũ lão sư, thực xin lỗi, ta sau khi trở về. Vũ Trường Không lắc đầu, có lẽ, ngươi còn chưa rõ ràng nội viện tình huống. Như vậy, ta đơn giản nói cho ngươi. Tiến vào nội viện về sau, các ngươi đã bị học viện thừa nhận là trưởng thành. Các ngươi xa đối với chính mình hết thảy hành vi chịu trách nhiệm, nhưng đồng dạng, học viện cũng sẽ không lại như các ngươi tại ngoại viện lúc như vậy ước thúc ngươi rồi. Trừ rồi định kỳ khảo hạch bên ngoài, nội viện trên thực tế đối với các học viên ước thúc lực là phi thường nhỏ. Các ngươi làm chính mình sự tình muốn làm, không có người sẽ ngăn trở. Huống chi, ngươi cùng cổ nguyệt cảm tình. Là trải qua hải thần duyên tương thân đại hội xác định đấy, học viện nhất định sẽ ở phương diện này ủng hộ ngươi. Thậm chí trợ giúp ngươi đi tìm nàng, có tin tức của nàng nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Căn cứ trước mắt tìm kiếm tình huống đến xem, cổ nguyệt rất có thể là bị truyền linh tháp giấu đi. Nói cách khác, chúng ta không có thể tìm được. Nhưng học viện cùng truyền linh tháp quan hệ vi diệu, trừ phi là các chủ cưỡng ép yêu cầu, bằng không mà nói. Chúng ta cũng rất khó xử lý. Nhưng các chủ đối với ngươi tựa hồ có chút oán khí. Vân Minh dĩ nhiên đối với Đường Vũ Lân có oán khí rồi. Tốt nhất đệ tử đều bởi vì Đường Vũ Lân mà đã mất đi tung tích. Cái này nếu là không có oán khí mới là lạ. Đường Vũ Lân nghe Vũ Trường Không mà nói, trong lòng không khỏi một hồi ấm áp. Vũ lão sư mặc dù không có tìm đến mình, nhưng không hề nghi ngờ, hắn cũng vẫn luôn tại giúp mình tìm kiếm cổ nguyệt A. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng biết rõ đấy rõ ràng như vậy. Cổ nguyệt đi truyền linh tháp sao? Chẳng lẽ nói, ta cùng nàng giữa vấn đề liền tại truyền linh tháp bên trên. Trên thế giới này, có thể làm cho học viện kiêng kỵ đấy, cũng liền chỉ có truyền linh tháp rồi A. Đúng vậy. Nhất định là như vậy đấy. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, chính mình đã có mục tiêu. Mặc dù muốn đối kháng mục tiêu là như vậy nguy nga khổng lồ, nhưng có mục tiêu tổng so với không có mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất để cho hắn đã có muốn nỗ lực phương hướng. Thể chắc phòng phi thường lớn, so với trong tưởng tượng muốn lớn, mỗi đài máy móc thể tích cũng đều là dị thường khổng lồ đấy. Ngươi phải tiến hành một lần toàn diện khảo thí, để cho chúng ta biết rõ ngươi bây giờ chính thức thân thể trạng thái, làm tốt ngươi an bài đằng sau tu luyện. Vũ Trường Không hướng Đường Vũ Lân nói ra. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đầu tiên kiểm tra một chút ngươi hồn lực. Vũ Trường Không dẫn hắn đi vào một đài dụng cụ trước. Dụng cụ trên có hai quả cầu hình dáng thể. Đường Vũ Lân dùng qua cùng loại đấy, vội vàng tiến lên cầm chặt. Vũ Trường Không khởi động dụng cụ. Rất nhanh, nguyên một đám con số nhanh chóng xuất hiện. Hồn lực đẳng cấp 47. Hồn tông cấp bậc. Hồn lực áp xúc độ 6 độ. Điện tử âm hưởng lên. Nghe được 6 độ 2 chữ này, Vũ Trường Không lông mi không khỏi có chút chấp chấp, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân. Hồn lực áp xúc độ. Đây là cái gì? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Trước kia hắn đang tiến hành cùng loại khảo thí, thế nhưng là chưa từng có hồn lực áp xúc độ số này theo. Vũ Trường Không nói, hồn lực đạt đến trình độ nhất định về sau, số lượng đã không phải là tuyệt đối trọng yếu, còn muốn xem chất. Áp xúc độ chính là chất. Đơn giản mà nói, đồng dạng là cửu hoàn phong hào đấu la. Thông qua thiên tài địa bảo tăng lên hồn lực đạt tới, cùng dựa vào bản thân tu luyện một chút tích lũy đạt đến 90 cấp hoàn toàn bất đồng. Áp xúc độ ít nhất chênh lệch 3 độ trở lên. Áp xúc hơn cao, chứng minh hồn lực càng ngưng thực. Mỗi một độ đều tương ứng một tầng nữa. Ngươi hồn lực áp xúc độ 6 độ, liền có nghĩa là, ngươi mặc dù là tứ hoàn tu vi, nhưng trên thực tế ngươi hồn lực ngưng thực trình độ đủ để so sánh bình thường tu luyện hồn đế cấp hồn sư. Hai cái hệ số tương thừa mà nói, ngươi thực tế cấp độ có thể cùng 50 mấy cấp hồn vương so sánh với. Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, trong mắt lộ ra hỏi thăm hào quang. Tạ Giải nhún vai, chúng ta tu luyện huyền thiên công đấy, hồn lực áp xúc độ đều so sánh có ưu thế. Ta cũng là 6 độ rồi, bất quá ta tu vi thế nhưng là ngũ hoàn rồi. Mọi người hẳn là đều không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, ta 7 độ. Mập mạp Tư Lạp Chí gom góp tới đây, cười ha hả nói. Tạ Giải tức giận, ngươi cùng người bình thường không giống vậy. Ngươi có thể hết sức chuyên chú tu luyện hồn lực, áp xúc bọn hắn à. Cái gì gọi là cùng người bình thường không giống với? Diệp Tinh Lan liếc Tạ Giải một cái. Tạ Giải sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy lại như là không thấy được hắn xin giúp đỡ biểu lộ tựa như. Tạ Giải ho khan một tiếng, cùng người bình thường không đồng dạng như vậy ý tứ chính là, thiên phú dị bẩm. Lạp Chí, ngươi nhìn ta nói đúng hay không? Ha ha! Vũ Trường Không nói, ở phương diện này, Lạp Chí đúng là có thể nói thiên phú dị bẩm. Hồn lực áp xúc độ tăng lên thậm chí so với tu luyện hồn lực càng thêm khó khăn. Nhất là đến rồi 5 độ về sau, đều muốn tăng lên một độ áp xúc độ khó hơn lên trời. Ta hiện tại đã 77 cấp hồn lực, áp xúc độ cũng mới miễn cưỡng đạt đến 7 độ. Đi! Tiếp theo hạng khảo thí. Đi qua mọi người giải thích, Đường Vũ Lân mới tính minh bạch hồn lực áp xúc độ cái này bình phán có bao nhiêu ý nghĩa. Không thể nghi ngờ, tứ hoàn thì đến được 6 độ hắn, tương lai tăng lên không gian còn rất lớn. Đó là một rất tốt số liệu. Tinh thần lực trước kiểm tra đo lường thoáng một phát. Cực lớn dụng cụ. Đường Vũ Lân ngồi ở phía dưới, một cái đầu nón trụ hạ, bao trùm tại trên đầu của hắn. Vũ Trường Không nói, nội viện bên này dụng cụ cường độ khá lớn, nhưng tính an toàn rất cao. Ngươi có thể buông lỏng tâm thần. Tự nhiên mà vậy phóng thích tinh thần lực tại chính mình đầu chung quanh. Dụng cụ liền sẽ ghi chép. Khép kín hai mắt, Đường Vũ Lân cũng rất muốn biết hiện tại chính mình tinh thần lực thông suốt đến trình độ nào. Tại Long Cốc, hắn mà thôi là sơ bộ phán đoán. Chính mình tinh thần lực hẳn là đột phá linh hải cảnh, đạt đến linh nguyên cảnh cấp độ. Nhưng không có đi qua chính thức kiểm tra đo lường, hắn cũng không cách nào khẳng định phán đoán của mình có hay không chính xác. Dù sao, linh hải cảnh tinh thần lực yêu cầu chỉ có 500 điểm, mà linh nguyên cảnh nhưng là cao tới 5.000 điểm A. Một khi tiến vào linh nguyên cảnh, vậy hoàn toàn là một cái thế giới khác. Rất nhiều phi thường cường đại hồn sư, tinh thần lực cũng không quá chính là tại nơi này cấp độ mà thôi. Theo Đường Vũ Lân biết, lúc trước bọn hắn trước khi đến Tinh La Đế Quốc, Vũ lão sư đều hẳn là còn không có đạt đến cái này cấp độ. Máy móc bắt đầu công tác, một chiếc trục đèn ánh sáng lên. Mỗi một chiếc ngọn đèn đều đại biểu cho 100 điểm tinh thần lực. Ngọn đèn bay lên tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 10 trục đèn sáng lên. Tất cả mọi người không có quá kỳ quái, dù sao, bọn hắn đã sớm biết Đường Vũ Lân tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh rồi. Đi qua lâu như vậy, đạt đến 1.000 điểm tinh thần lực rất bình thường. Trên thực tế, bọn hắn cũng cơ bản đều đạt đến cái này tinh thần lực tài nghệ. Hứa Tiểu Ngôn tinh thần lực mạnh nhất, đã đột phá 3.000 điểm, linh hải cảnh trung kỳ trở lên. Về phần Cổ Nguyệt, nàng cho tới bây giờ đều không lại học viện tiến hành khảo thí, đều tại truyền linh tháp bên kia, cho nên, không có ai biết nàng chuẩn xác tinh thần lực cường độ. Bất quá, dụng cụ bên trên quan điểm hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, tiếp tục lên như diều gặp gió, rất nhanh, lại là 10 chục đèn sáng lên. 2.000 rồi. Trên mặt mọi người bắt đầu toát ra kinh ngạc, dù sao, Đường Vũ Lân là cường công hệ chiến hồn sư A. 2.000 tinh thần lực, đây đã là tương đối khả quan. Nếu như đang chọn hồn linh thu liễm một ít, cái này cấp độ tinh thần lực đều đủ để trèo chống đến phong hào đấu la tầng thứ. Sau đó là 3.000. Lúc số liệu đến rồi 3.000. Trên mặt mọi người kỳ lạ liền biến thành khiếp sợ. 3.000, linh hải cảnh cao giai. Hứa Tiểu Ngôn thất thanh nói, lão đại tinh thần lực sẽ không vượt qua ta đi. Nàng tiếng nói còn xuống dốc, liền thấy được thứ 34 chục đèn sáng lên, mà nàng tinh thần lực là 3.300 nhiều. Cái này, Đường Vũ Lân tinh thần lực vượt qua 3.000 rồi, cái này tại nội viện trong hàng đệ tử đều là phi thường ít thấy tình huống. Tinh thần lực đối với hồn sư rất trọng yếu, nhưng trọng yếu trình độ hiển nhiên không thể cùng hồn lực so với, cho nên, trừ phi là vì dung hợp cao hơn giai hồn linh, nếu không có rất ít người sẽ chuyên môn tu luyện tinh thần lực. 4.000. subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.